Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 727, sẽ cả đời tại bên người cô sao? Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Bắc Minh Dạ nói thế lực Long Gia quá lớn không cho cô quản. Nhưng cô cũng bởi vì Long Gia thế lực lớn không lại đi truy chân tướng sự tình sao? Có tiền có thế là có thể coi mạng người như cỏ sao? Những cái bị thương này phải muốn lặng không tiếng động yên lặng đi thừa nhận toàn bộ này. Chỉ bằng hai người Tống Phủ cùng Long San San các nàng không có bổn sự này. Liền ngay cả ra ngoài ghi lại đều bị biến mất. Sau lưng nhất định có cái đại nhân vật ở đây. Có phải người Long Gia hay không? Danh khả chỉ là không rõ. Người Long Gia đem Long San San tìm sau khi trở về. Vì cái gì vẫn còn đối phó ba ba? Căn bản không có cái tất yếu này. Bọn họ không chỉ có mặc kệ công ơn nuôi dưỡng ba ba đối với Long San San nhiều năm qua như vậy ngược lại lấy oán trả ơn. Có làm người như vậy à? Nếu Long Gia thật sự làm ra loại chuyện này, cho dù thế lực bọn họ lại lớn, cô cũng không có khả năng để cho ba ba vô tội bị hại. Bắc Minh Dạ biết trong lòng nha đầu này quật cường. Nhưng chuyện này, anh là vô luận như thế nào không cho cô tiếp tục kéo dài. Ôm chặt cô vài phần, một hồi lâu anh mới cúi đầu để sát vào bên tai của cô dùng thanh âm cực nhẹ nói. Ba em bây giờ còn là hôn mê, còn sống, em nếu có thể an tâm đợi cho ông sống lại, có lẽ sự tình sẽ dễ làm chút. Nếu là em lại có nhiều hành động như vậy chọc giận người Long Gia em phải biết rằng. Người của anh không thể làm đến 24 giờ, hoàn toàn không có bất luận cái bảo vệ ông an toàn. Còn có bà nội em, anh nói cái gì, danh khả hô hấp vừa loạn, đột nhiên đẩy anh một phen, lui về phía sau hai bước ngẩng đầu nhìn anh, cả người ở trong một cái nháy mắt liền làm lạnh tiếp xuống. Ngay cả đầu ngón tay cũng đang run run, anh đang nói cái gì, dạ, anh là ám chỉ cái gì. Nơi này là phòng thẩm vấn, có camera cũng có nghe lén. Bắc Minh Dạ mặt không chút thay đổi nhìn cô, duỗi tay về phía cô. Tới đây, danh khả hai cái đùi lại như nặng ngàn cân như vậy. Hoàn toàn không có biện pháp hoạt động nửa bước, cuối cùng Bắc Minh Dạ đi tới lại đem cô kéo vào trong ngực. Vẫn để sát vào bên tai của cô như cũ, anh nói khẽ, anh không có biện pháp cùng em nói nhiều như vậy. Có việc chúng ta về nhà lại nói. Nhưng về chuyện này, anh còn phải muốn cảnh cáo em một câu. Thế lực sau lưng bọn họ không phải em có thể tưởng tượng. Nếu em còn muốn ba em cùng bà nội em hảo hảo sống sót. Sẽ không cần lại làm nhiều tranh chấp vô vị như vậy. Toàn bộ chờ ba em tỉnh lại nói. Được không, danh khả không nói gì. Cả người run rẩy được giống như lá rụng trong gió như vậy. Cô không nghĩ tới điểm này. Cô thật sự không nghĩ tới. Có phải người có tiền là có thể hoành hành ngang ngược? Có thể một tay che trời hay không? Cô nếu lại tra liền ngay cả mạng sống ba nàng cùng bà nội cũng cần phải chịu được uy hiếp sao? Thế giới này vì cái gì liền không công bằng như vậy? Ba em vô cùng có khả năng rất nhanh sẽ tỉnh lại. Em ngay cả điểm này đều đã chờ không kịp sao? Chờ ông tỉnh lại em lại làm tính toán, như thế nào, Bắc Minh Dạ lại nói, chỉ là danh khả cũng không biết, đáy mắt anh lóe ra rốt cuộc là cái gì, cô không biết nên thế nào trả lời, chỉ có thể dùng lực cắn môi nhìn anh, trong lòng rất loạn cực kỳ hoàng, giờ này khắc này, anh liền giống như cây đại thụ bên người cô như vậy. Cô chỉ có thể dựa vào anh là duy nhất cô dựa vào rồi. Anh sẽ giúp em sao? Cô khàn cổ họng, trong mắt có lệ, lại thủy chung không cho nước mắt chợt xuống tới. Long Gia thế lực rất lớn. Cô biết, nếu nhắc lên Bắc Minh Dạ, với anh mà nói là trăm hại mà không một lợi. Điểm này cô rất rõ ràng. Nhưng những lời này liền tùy hứng như vậy hỏi ra ngoài rồi. Hỏi xong cả chính mình đều đã cảm giác đến vô nại. Cô lắc lắc đầu, xoay người lấy mơ u bàn tay đem lệ khóe mắt lau đi. Chờ tâm tình chính mình bình phục mới hồi đầu nhìn anh. Bài trừ một chút ý cười. Em tùy tiện nói một chút. Em biết nói sao làm. Em sẽ an tâm chờ ba ba tỉnh lại. Toàn bộ, chờ ba ba tỉnh lại lại nói. Bắc Minh dạ không nói lời nào. Tầm mắt phức tạp khóa tại trên khuôn mặt nhỏ nhắn cô. Vẻ mặt trắng xanh thủy chung thu đau đớn tâm của anh. Anh sẽ giúp cô sao? Nếu là đổi lại chuyện khác anh nhất định đạo nghĩa không cho phép chùn bước. Giúp đỡ, như thế nào không giúp? Cô là nữ nhân của anh. Sự tình gì anh đều đã giúp tới cùng. Chuyện của cô chính là chuyện chính mình. Nhưng mà chuyện này anh như thế nào giúp? Từ đầu tới đuôi là anh an bài. Anh như thế nào giúp cô đem sau lưng điều tra ra? Ánh mắt không có bất luận cái cảm xúc gì hơi hơi di động. Lại một lần nữa lôi cô vào trong lòng. Anh nói, chấm, chờ ba em thức dậy lại nói tốt sao? Ông thức dậy toàn bộ chân tướng đều có thể rõ ràng. Đến lúc đó sẽ đối phó người nào? Hoặc là muốn làm chuyện gì? Chúng ta lại thương lượng, có được hay không? Danh Khả chỉ là du rú tại trong lòng anh. Không biết nên nói cái gì nói. Biết rõ không nên kéo anh xuống nước. Nhưng mà, anh hiện tại nhưng là duy nhất cô dựa vào. Cô thật sự không biết muốn làm sao bây giờ. Tới, ngồi xuống nghỉ một lát. Bắc Minh kéo ra ghế dựa để cho cô ngồi xuống. Chính mình kéo tới một cái ghế ngồi ở bên cạnh cô. Nhìn nước mắt cô thấm ướt lông mi. Anh nghĩ muốn an ủi. Nhưng không cách nào an ủi quá nhiều. Chỉ có thể an tĩnh cùng cô. Em khi nào thì có thể rời khỏi. Danh Khả tại thu thập xong tâm tình của mình. Nghiêng đầu nhìn anh hỏi. Được muốn quá 24 giờ mới có thể nộp tiền bảo lãnh. Anh đã để cho Giật Thang đi tìm luật sư cho em. Đợi cho tối ngày mai em là có thể rời khỏi. Phù Di bên kia, bà nơi đó có cái tin tức gì hay không? Sau khi đi vào liền không có người cùng cô nhắc tới tình huống Tống Phù. Cô còn cái gì cũng không biết. Người đã đưa đi bệnh viện, anh đã làm cho người ta đi chặt chẽ chú ý tin tức bên phía bà. Em không cần nghĩ muốn quá nhiều. Hảo hảo nghỉ một lát, xong 24 giờ lại nói. Anh mở ra cánh tay dài, nhìn cô, Danh Khả ngoan ngoãn lại gần, gối lên trên đầu vai anh, đưa tay ôm thắt lưng anh mạnh mẽ. Dạ, anh lại ở chỗ này cùng em sao? Chấm, tốt, anh ở trong này cùng em. Anh dùng lực ôm vòng eo của cô, gác cằm tại trên đầu cô, thanh âm nhàn nhạt, lại dị thường tư tính đến làm cho người ta tâm an. Chấm, ngủ đi, em mệt mỏi, hảo hảo ngủ một hồi, toàn bộ đợi ngày mai lại nói. Em ngủ không được, không phải sợ, anh cam đoan em tỉnh ngủ anh còn ở nơi này. Danh Khả trừng mắt nhìn, vẫn lại là nhịn không được ngẩng đầu nhìn anh một cái. Trên mặt anh thủy chung không có bao nhiêu biểu tình, bộ mặt đường cong cương nghị lộ ra vài phần cứng ngắc. Cũng mặc kệ anh là cái biểu tình gì, nam nhân này thủy chung là có thể cho cô an tâm tồn tại. Cô lại gối trở lại trong khuỷu tay của anh, ôm eo của anh, nhắm mắt lại, không có quá nhiều ngôn ngữ. Anh cũng không phải cái người hiểu được an ủi người khác. Nhưng cô tựa vào trong khuỷu tay của anh tâm lại bắt đầu từ từ an bình tiếp xuống. Mơ mơ màng màng, tựa hồ hỏi câu gì nói. Nhưng ngay cả chính cô cũng không biết. Câu này suy nghĩ thật lâu mà nói rốt cuộc có từng hỏi ra miệng. Anh sẽ cả đời tại bên cạnh em sao? Nói xong câu đó, đầu vừa lệch, trực tiếp liền ngủ đi qua. Bắc Minh dạ bế cô lên thả tới trên chân mình. Để cho cô gối lên trong khuỷu tay của anh, ngủ được như vậy trầm, liền ngay cả anh đem cô di chuyển cũng không có đem cô làm tỉnh giấc. Cô không chỉ có mệt, lại vẫn bị kinh hách, khuôn mặt kia thủy chung điểm tái nhợt, người xem trong lòng thật sự chịu khổ sở, cả đời tại bên người cô sao? Vấn đề này, có lẽ ngay cả chính anh đều đã trả lời không được. Cách chương.